Tình yêu quý tộc, chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, sao cậu không ăn mà cứ nhìn nó hoài vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à, có cần đổi thức ăn không? Chưa thấy lạ khi Xuân cứ nhìn chằm chằm vào bữa cơm vậy. Hả, không có, không có gì cả, chỉ là thấy hơi tiếc, Xuân thú thật. Tiếc, tiếc cái gì chứ, cậu hỏi. Lần đầu nhìn thấy thức ăn được bày theo kiểu Nhật. Nhìn thấy hay hay nên không nỡ ăn. Ha ha, tớ bó tay cậu luôn đó. Thôi ăn đi không là tớ ăn hết đó, chỉ thấy buồn cười vì cái lý do ngớ ngẩn hết mức của cô. Biết rồi mà, hai đứa ăn cơm ngon chứ. Mẹ Triệt khẽ kéo chiếc cửa ra và bước vào phòng ăn. Dạ, vâng, Triệt nói to như một đứa trẻ vâng lời rồi cười tâu toét với mẹ. Dạ, ngon ạ, Xuân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại. Tốt, ta cứ sợ không hợp khẩu vị của các con, bà Ân cần nói. Dạ không, ngon lắm ạ, Xuân biện minh ngay. Nãy giờ cứ nhìn Xuân nói chuyện với mẹ mình mà không hiểu sao trong lòng Triệt lại có một cảm xúc rất lạ. Vui vui xen lẫn hồi hộp, cậu cũng thầm cảm ơn cô. Có lẽ nhờ cô mà cậu mới có thể có đủ dũng cảm nói chuyện với bố mình. Nhờ cô mà cậu mới có cơ hội lại được nhìn người mẹ mà mình hằng kính yêu như lúc này. Cậu phải cảm ơn cô nhiều lắm. Hai con có muốn đi đâu đó chơi không? Lời nói nhỏ nhẹ của mẹ làm Triệt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Đi chơi, đi đâu vậy ạ? Triệt thắc mắc, chẳng phải dù gì các con cũng mới tới. Các con không muốn thử đi tham quan Nhật một chút sao? Bà đề nghị. Ừ đúng rồi. Con cũng muốn đi tham quan một chút. Ta đi chứ Xuân, Triệt tỏ ra hào hứng trước lời đề nghị của mẹ. Nhưng mà, cháu còn phải về để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Cháu, Xuân bối rối. Chúng ta được nghỉ 2 ngày cơ mà. Cậu đừng lo, Triệt nói ngay. Nhưng mà, tớ, không nhưng nhị gì cả. Cậu cứ đi chơi với tớ 1 ngày đi có sao đâu. Nói đi là đi, nghe chưa, Triệt đe dọa. Cậu giả làm bộ mặt giận dữ để dọa cô khiến cô thoáng e sợ không biết nói sao. Đừng làm bạn sợ chứ, mẹ Triệt trách cậu. Cháu đừng lo lắng quá. Chỉ là giải trí thôi mà. Nhưng mà cháu, cô định nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ Triệt. Cô cảm thấy lúng túng và không thể từ chối được nên chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn. He he, ngoan lắm. Triệt cười tâu toét rồi đưa tay vòng qua bàn véo nhẹ má cô một cái khiến cô khẽ kêu lên một cái vì đau và bất ngờ. Cô đẩy vội tay cậu ra, vừa xấu hổ vừa ngại khi cậu cư xử, hơi, thân thiết như vậy nhất là khi ở trước mặt mẹ cậu như vậy. Ừ, tốt lắm, mẹ Triệt thoáng mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn đứa con trai của mình. Mệt không? Triệt hỏi và đưa cho Xuân một lon nước ngọt ngay khi họ đang ở trước cổng của chùa Tô Đai ở Nara. À, không, không mệt đâu, Xuân trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi ngôi chùa to lớn đó. Quả thật nó rất đẹp, đẹp chứ, ừ, đẹp lắm, mắt vẫn không rời khỏi ngôi chùa đó. Nào đi vào thôi, Triệt mỉm cười rồi lôi tuột cô vào bên trong. Ngôi chùa này làm bằng gỗ. Rất rộng lớn với nhiều nét chạm trổ sắc sảo và tinh tế. Bức tượng Phật to lớn được đặt giữa. Xung quanh được trang trí với vài cây hoa sen. Cái không khí se lạnh của những ngày cuối năm khiến con người ta chợt cảm thấy có chút gì đó cô đơn. Đi thơ thẩn dọc con đường của ngôi chùa, Xuân chợt cảm thấy bâng khuâng. Nhớ nhung, cô nhớ bố mẹ cô. Nhớ những người bạn ở ngôi trường cũ đặc biệt là Minh Hoàng. Cả Phong, Vũ và Băng, thoáng đỏ mặt khi hình ảnh của Băng chợt hiện ra trong tâm trí cô. Nhịp tim dường như bị chợt mất đi một nhịp, khẽ mỉm cười vì thái độ ngớ ngẩn của mình. Cô vội xua đi hình ảnh của Băng và nhập vào dòng người đang tấp nập kia. Xuân, cậu có muốn cầu nguyện gì không? Ở đây nghe nói nếu bạn cầu gì thì điều đó sẽ thành hiện thực đó, Triệt nói. Kéo tay Xuân về phía bức tượng Phật to kỳ vĩ kia. Ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn bức tượng Phật kia. Lòng Xuân có chút gì đó hơi lưỡng lự. Nét mặt của bức tượng Phật thật hiền từ. Bước tới gần hơn, chắp tay lại, Xuân nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Triệt bắt đầu dẫn Xuân đi dọc khắp con đường của chùa như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, còn cô thì chỉ mỉm cười thích thú bước theo. Đứng lặng ngắm nhìn lại mấy cái cây to ở hai bên đường. Xuân chợt có cảm giác có cái gì đó đụng vài chân mình. Hơi giật mình và quay lại, cô chợt tròn mắt nhìn mấy chú nai đang vây quanh mình. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mấy chú nai đó, cô cảm thấy thật thú vị. Cảm giác nhồn nhột man mát khi mũi của chúng chạm vào tay mình làm cô thấy buồn cười. Một chàng trai đứng từ xa, lặng ngắm nhìn cô, lòng hơi xao xuyến, anh nhìn cô từ rất lâu. Đưa vội chiếc máy ảnh của mình lên chụp vội khuôn mặt đang cười tươi của cô mà cũng cảm thấy vui. Vui không? Triệt vừa đi vừa hỏi. Có, cảm ơn cậu nhiều, Xuân trả lời. Giờ đi tiếp nữa nào? Nói xong cậu dắt cô chạy như bay vào một khu nào đó. Xuân vừa đi vừa há hốc mồm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn hóa Nhật gần như thế này. Khu này, mọi người mặc yukata khá nhiều. Màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp. À kia là geisha đúng không? Xuân cực kỳ phấn khích. Giật tay Triệt chỉ về phía hai cô gái đang mặc kimono cực kỳ lộng lẫy kia. Khuôn mặt được đánh phấn trắng. Đi bằng guốc và mặc bộ kimono truyền thống. Nhìn theo hướng cô chỉ. Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Đúng rồi, thích không? Muốn chụp hình không? Cậu hỏi rồi dẫn cô chạy về phía họ. Cậu nói gì đó với hai cô gái. Hai cô gái đó quay ra nhìn cô. Khẽ mỉm cười, Triệt chụp cho cô mấy kiểu. Ban đầu hơi ngại nhưng dần cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô cười thật tươi. Quả thật đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với một đứa mê truyện tranh và anime Nhật như cô. Chụp hình xong, cô và Triệt cũng đi lòng vòng quanh khu chợ đó. Mua một vài món đồ lưu niệm khá dễ thương. When you're feeling lonely, bài hát vang lên, là điện thoại của Triệt. Alo, mẹ ạ, cậu lễ phép trả lời. Hai đứa đi chơi vui không, mẹ cậu hỏi. Dạ có, con cảm ơn mẹ nhiều. Ừ. Giờ con ghé qua nhà hàng Kobe được không? Ta muốn đãi các con một bữa. Vâng, bọn con tới ngay. Cúp máy xong, cậu quay qua nói với Xuân mấy cô ớ rồi hai người cùng đi tới nhà hàng đó. Cách chương.